Người cá sa mạc cửu cửu, chương 7, ngoại truyện, Sam Sam trước khi xuyên không, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Sam Sam trước khi xuyên không. Sầm Sam là một người cá đuôi vàng, ngày nào thằng bé cũng không vui. Cha mẹ qua đời đã trở thành một cái gai không thể gỡ bỏ trong lòng thằng bé. Thằng bé ngồi trên đá ngầm, nhìn về phương xa. Thiếu niên tóc đen bơi đến bên cạnh thằng bé. Người cá, Sam Sam cúi đầu. Nhìn thiếu niên tóc đen trong nước, nhún nhún chóp mũi, có chút nghi hoặc. Người không phải người, đúng, ta là một con rồng vàng lợi hại. À, trông người không mấy gì vui, chuyện gì ta cũng có thể làm được. Người có thể nói cho ta chuyện khiến ngươi buồn lòng và tâm nguyện của ngươi hay không? Giọng điệu của thiếu niên nghe vô cùng nhẹ nhàng. Sam Sam không thích để ý đến người khác, nhưng ngày đó thằng bé nhịn không được kể khổ với một con rồng vàng xa lạ. Cuối cùng thằng bé nói, ta muốn bọn họ đừng sinh ta ra, cuộc sống cô độc cũng không tốt. Thiếu niên cười ha ha rồi búng tay một cái, chuyện này ta có thể làm được, ta dẫn ngươi đi tìm một ông lão, ông ấy có thể giúp ngươi. Hết, cách chương.